Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Chạm mặt. Bọn họ theo Bắc Ghi thuyền trưởng nhiều năm như vậy, có thể chưa từng có nghe qua Bắc Ghi thuyền trưởng có huynh đệ a, ta đây cũng không biết a. Bắc Ghi thuyền trưởng phòng trừng là giấu quá kỹ ngươi nguyên lai lẽ nào liền biết Bắc Ghi thuyền trưởng là vua hải tặc Roger thuyền viên, tóc đỏ sang đại nhân bạn thân. Kabaji nghe vậy lắc đầu một cái, đón lấy mở miệng hỏi ngược lại Bắc Ghi thuyền trưởng giấu quá sâu. Cái gì đều không với bọn hắn nói, hắn hiện tại đã sắp quen thuộc Bắc Ghi thuyền trưởng động một chút. Là nhận thức lợi hại người, hoặc là cùng lợi hại người có quan hệ, này ngược lại cũng đúng là. Bắc Ghi thuyền trưởng thực sự là thâm tàng bất lộ a. Mohatji nghe vậy tán thành địa gật gù, đúng rồi. Bắc Ghi đại nhân, ngài lần này nhất định phải ở chỗ này của ta nhiều dừng lại một quãng thời gian a. Đại vương đặc biệt dặn qua ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngài, mặt khác. Đây là đại vương vì là ngài chuẩn bị lễ mọn, đại vương biết ngài mới từ gáp ma chảo dưới thoát thân. Trên người khẳng định không có belly đặc biệt, nhưng chúng ta chuẩn bị 500 triệu belly cho ngài. Ở cái này trên biển rộng không có belly nhưng là cái kia đều đi không được a. Bắc Ghi đại nhân ngài nhất định không nên khách khí, cấp thấp cán bộ đối với bọn thủ hạ so với cái thủ thế. Theo sau khi thủ hạ nhóm lập tức ôm mấy cái dương đi ra, phóng tới trên bàn ăn, ha ha, Kakaro thật là có tâm, cái này gọi là bản đại nhân sao được đây. Có điều chung quy là tâm ý của hắn, bản đại nhân nếu như không chấp nhận, Kakaro ước định sẽ thất vọng, bản đại nhân liền cố hết sức địa tiếp thu đi. Cũng đỡ phải người không tốt bàn giao, Bắc Ghi nhìn bị mở ra trong dương belly. Trong một đôi mắt ngoại trừ liều lĩnh hết sạch sẽ không có những khác, Lotus lại hào phóng như vậy. Thật là làm cho hắn không nghĩ tới a. Quả nhiên Lotus mới là hắn Bắc Ghi đại nhân bằng hữu chân chính a, tất yếu. Tất yếu đa tạ Bắc Ghi đại nhân hỗ trợ, cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức cười nói. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà Bắc Ghi đại nhân thu rồi. Nếu như Bắc Ghi đại nhân không thu liền phiền phức. Đại vương nơi nào nhưng là đã phân phó, mặc kệ như thế nào cũng phải làm cho Bắc Ghi đại nhân nhận lấy này bút belly. Bản đại nhân thích nhất giúp người làm niềm vui. Bắc Ghi nghe vậy không khỏi quyến rũ cấp thấp cán bộ vai cười nói. Cái cảm giác này thật thoải mái, a Lotus cần phải cho hắn nhiều mấy lần. Nhưng hắn lại giúp người làm niềm vui tân thế giới một chỗ trong vùng biển. Mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cơ xí thuyền hải tặc cùng khác một chiếc mang theo chính phủ thế giới cơ xí thuyền chạm mặt sau. Lập tức giảm tốc độ lẫn nhau đến gần rồi chờ hai chiếc thuyền đụng vào nhau sau. Song phương bắt đầu tiến hành giao lưu. Chúng ta đại vương nhường chúng ta tặng người lại đây. Các người hẳn là phụ trách chắp đầu đi, thuyền hải tặc lên. Cấp thấp cán bộ nhìn đối diện thuyền lên người mở miệng hỏi, đúng. Lão bản chúng ta sắp xếp chúng ta tới đón người, thuyền lên người nghe được đáp lời sau. Lập tức mở miệng, tốt, làm cho nàng đi ra lại đem đồ vật làm cho nàng trên lưng, cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gù. Xác nhận là chắp đầu người sau, liền đối với thủ hạ sau lưng nhóm nói rằng không có một lúc. Dorofi liền cõng lấy to lớn bao từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra, Dorofi ngươi phải cố gắng. Hoàn thành đại vương bàn giao nhiệm vụ, không phải vậy, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc là sẽ không bỏ qua cho ngươi, cấp thấp cán bộ nhìn Dorofi hướng. Về đối diện thuyền đi đến, mở miệng nói, vâng. Ta nhất định sẽ hoàn thành Nghiêu Ma Vương đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Dorofi nghe vậy đi tới bước chân không khỏi cứng đờ, cái chán tràn ra lít nha lít nhít giọt mồ hôi nhỏ. Xoay người lại mở miệng nói, sớm biết nàng thì không nên ham muốn 70 triệu lần belly, không phải vậy cũng sẽ không chịu đựng áp lực lớn như vậy. Ngươi đi đi, con đường sau đó trình, bọn họ sẽ dẫn ngươi đi. cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó khiến người ta tịch thu bom thuyền chính phủ thế giới thuyền lên. Dorovin nhìn trước mắt người trước mắt, chán không khỏi chảy xuôi mồ hôi. Nàng vừa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy thì là Ngưu Ma Vương đại nhân làm cho nàng phụ trách đào động chôn đồ vật. Có thể chưa từng nói qua là ở nơi nào chôn, nhưng từ trước mắt này tình thế đến xem. Nàng tựa hồ là tiếp xúc ghê gớm sự tình a. Nàng nhìn một chút thuyền lên người. Nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Chư vị, làm sao? Người phụ trách chôn bom còn không biết chính mình muốn đi nơi nào à? Đầu thuyền đứng nam tử nghe vậy, liếc mắt nhìn Dorofi, nghi ngờ nói, cái gì? Bom? Dorofi nghe vậy trên người tóc gáy đều không khỏi dựng thẳng lên. Một luồng khí lạnh trong nháy mắt liền từ xương sống lẻn đến sau gáy nàng, cõng ở sau lưng lại là bom. Ngưu đầu sơn băng hải tặc người cũng không có nói với nàng qua a? Đúng đấy, vẫn là uy lực thập phần cường bom, ngươi nếu như không muốn bị nổ chết, hiếu động nhất làm cẩn thận một chút, này bom nhưng là 3-4 viên liền có thể nổ hủy một hòn đảo. Nam tử nghe vậy không khỏi gật gù nhắc nhở. Đây chính là ông chủ nói với hắn, cũng còn tốt những này bom đều là đúng giờ, lợi dụng đặc thù thủ pháp mới có thể làm nổ, không phải vậy. Lần này hắn còn thật không dám tiếp thu ông chủ tuyên bố nhiệm vụ. Cái gì? Dorofi nghe vậy càng là kinh hoàng, cõng lấy bọc lớn cẩn thận từng ly từng tí một đĩa. Chỉ lo mẻ đến đụng tới 3-4 viên là có thể nổ hủy một hòn đảo. Cái kia nàng như thế một túi lớn bom, còn không được nổ hủy nửa cái Red Line à? Đúng đấy. Có điều ngươi cũng đừng như thế lo lắng. Những này bom đều là trải qua đặc thù xử lý, sẽ không dễ dàng nổ tung. Lần này chúng ta đi chính là thánh địa Mariezoa. Chúng ta sẽ ở giữa đường đem ngươi buông ra. Ngươi muốn ở thánh địa Mariezoa giữa sườn núi bên trong đem bom đều chôn tốt, chờ ngươi làm xong tất cả những thứ này sau, chúng ta trở về thời điểm sẽ đem ngươi mang lên. Ngươi đừng nghĩ đến Mariezoa bỏ chạy, chạy không có chúng ta ngươi, trừ phi bay được, không phải vậy coi như là đào động cũng sẽ bị người ta tóm lấy. Nam tử nhìn mồ hôi như mưa rơi. Dorofi ở miệng nói rằng, miễn cho nàng nghe xong tin tức này, sợ sệt chạy trốn, các người toàn bộ điên rồi sao? Vậy cũng là thánh địa Mariezoa nha, các người lại muốn nổ nơi nào? Các người biết một khi bị người ta biết, chúng ta sẽ có kết cục gì à? Dorovin nghe vậy lập tức mở miệng mắng. Bọn họ tuyệt đối là điên rồi. Tuyệt đối là nơi nào nhưng là thánh địa Mariezoa nha. Bọn họ làm sao dám, làm sao có thể dám làm chuyện như vậy đây. Yên tâm đi, sẽ không có người biết đến. Thánh địa Mariezoa rất nhiều quan chức đều bị chúng ta mua được. Bọn họ sẽ không nói chúng ta từng tới thánh địa Mariezoa một chuyện. Ngươi chỉ cần đàng hoàng địa chôn bom là được, hoặc là ngươi hiện tại có thể thử chạy trốn, nhìn có thể hay không từ trong tay chúng ta chạy đi. Nam tử nghe vậy cười nói, nhìn Dorofi, thánh địa Mariezoa mà thôi, nổ liền nổ, không có gì ghê gớm, những kia rác rưởi đã sớm đáng chết, các ngươi đám người điên này. Dorofi nhìn một chút xung quanh mênh mông vô bờ biển rộng, lại nhìn một chút trên thuyền mỗi cái người không dễ trêu chọc, chửi rủa một tiếng sau, vẫn là tắt chạy trốn ý nghĩ nàng chôn bom bằng lên thuyền giặc. Ngưu đầu sơn băng hải tặc cùng nhóm người này là sẽ không làm khó nàng, nhưng nàng hiện tại liền muốn chạy trốn, e sợ sẽ chết rất thê thảm. Nàng có thể không cảm thấy này chiếc lên người sẽ là cái gì người yếu, ha ha. Xem ra người vẫn không có ngu đến mức nhà a, chúng ta những người này thực lực kém cỏi nhất cũng có thể một cái tay bóp chết ngươi. Ngươi đón lấy liền đàng hoàng đợi đi. Nam tử thấy Dorofi mắng một câu liền đình chỉ động tác, đàng hoàng địa ngồi xuống, không khỏi mở miệng cười nói, hắn dám hiện tại hãy cùng Dorofi nói mục đích lần này, đương nhiên là có thuấn sát. Dorofi nắm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.